Công chúa thế giới đêm, chương 127, nguy hiểm, góc truyện audio.com, khách sạn Thiên Long, phòng 203, giờ làm gì? Nhật Nam nhìn người con gái đang nằm trên giường, xử luôn đi, Hải Kiệt hất hàm, nhưng, sợ, hèn thế, chấm, Hải Kiệt cười mỉa, sao thế, mày nên biết, thứ gì của mày chính là của mày. U cầm, Nhật Nam nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Thùy Trâm, Nhật Nam vuốt má nó, em phải là của anh, buông bà tay dơ bẩn đó ra khỏi mặt tôi ngay. Nó vẫn nhắm mắt nhưng bật ra câu nói sặc mùi sát khí. Em, Nhật Nam giật mình nhảy cẫng lên. Cô, Hải Kiệt chạy đến, hai người vui không? Nó ngồi dậy, hai người có biết tôi là ai không mà chuốc tôi thuốc mê vậy? Lộn người rồi, mấy cưng ơi. Nghĩ sao mà nói là chị sẽ gục trước thứ thuốc mê đó. Em diễn kịch rất hay. Hắn từ ngoài bước vào. Minh Tuấn, Nhật Nam trợn tròn, khá khen cho cô biết báo tín hiệu kịp lúc. Hải Kiệt cười nham hiểm. Cúa khen, nó dương mắt tực đắc. Để khen sau đi, bóp, bóp. Sau hai cái vỗ tay của Hải Kiệt, khoảng 100 tên côn đồ mang vũ khí, gậy gộc bước vào phòng. Một lũ tép siêu, nó hử mũi, Bạch Hải đây à, chấp hết. Hắn hử mũi, 5 PS sau, yếu quá, hắn hất hàm nhìn cả trăm tên đang nằm lê liệt dưới sàn. Yếu sao, Hải Kiệt nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó, rút con dao ra, vậy thì xem đây, cái gì, hắn nhìn sang, lúc này, Hải Kiệt đang đứng cạnh nó. Trên tay là con dao sắc, con dao đang kề vào cổ nó. Wendy, hắn nhíu mày, tay chân em, cử động không được, nó lắc đầu, không lẽ, ngoài thuốc mê ra, người còn cho, phải, là lưu thiềm, thuốc làm tê liệt chân tay. Hải Kiệt nhếch môi, ti di chế thui nhé, đừng có đi hỏi bác khúc đó hỉ, chết tiệt, đồ hèn, hắn nắm chặt cổ tay. Mày nên nhớ, con nhỏ này không thể cử động, nếu mày bước lại đây, con dao này sẽ đâm vào cổ nó. Mày muốn gì? Hắn quát, này, nói chuyện với tiền bối thì phải đàng hoàng nhé. Hải Kiệt diễu, bay đâu, dậy đi, xử, anh, nó căm phẫn, con dao này sẽ giết chết cô. Hải Kiệt lườm nó, đồ lòng lang dạ thú, anh không phải con người. Nó gừ, thì sao, cô nhìn đi, bạn trai cô đấy, hắn bây giờ đang bị lũ kia đánh, vì nó, hắn sẵn sàng chịu bị đánh mà không hề phản kháng. Vì cô đấy, vì lo cho an toàn của cô mà hắn đã trở thành như thế. Hừ, tình yêu là thế sao? Anh, lửa giận của nó đã lên đến đỉnh điểm. Nó hận vì nó quá vô dụng. Nó hận vì không thể cho tên kia một cú tát. Anh ai em đi, người không biết thế nào là tình yêu thì đừng có nói. Hừ, cô ai em đi. Hải Kiệt đẩy nó ra. Cảm ơn, nó khó nhọc đứng dậy. Nhưng hình như anh quên, lithium chỉ có tác dụng trong 10 PS, thuốc đi sop hết tác dụng rồi, cái gì? Hải Kiệt há hốc mồm, anh nên nhớ, Nhan Trần của AM, đây chính là người đã chế tạo ra loại thuốc này. Nó hử mũi, Wendy, thấy nó thoát khỏi nguy hiểm, hắn mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy nó. Anh, nguy hiểm, .. Nhật Nam đã rút súng ra và chỉ thẳng vào hắn. Bằng, tiếng súng vang lên, không quen đi. Hắn lay vai nó, sao em ngốc thế hả, sao em lại đỡ đạn dùm anh hả? Không sao, em chỉ không muốn thấy anh bị thương thôi mà. .. Nó mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt. Wendy, em dậy đi, để anh đưa em vào bệnh viện. Hắn ôm chầm lấy nó. Em không được ngủ, tôi, Nhật Nam thẫn thờ. Wendy, anh. Cô ấy có mệnh hệ gì thì đừng có mơ tới cái mạng sống rẻ tiền đó của anh nữa. Hắn quát lên rồi bế nó đi. Cách chương.